Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738. Vô tận rèn luyện, dụng tâm hiểm ác. Trước mắt rung động này một màn, làm cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Hai người tại chỗ sửng sốt một lát, mới phát hiện huyết hải bên bờ còn xúc lập một khối thạch bia. Khối kia trên tấm bia đá, chỉ có ba cái chữ lớn màu đỏ quạch tạo hóa chi. Không đợi sư tỷ đệ hai người miệt mài theo đuổi, một giọng già nua đột nhiên ra hiện sau lưng bọn họ. Hai người các ngươi chỉ kiến hôi bản lĩnh không nhỏ, dĩ nhiên tìm đến nơi này. Thanh âm này nghe vào có chút quen thuộc. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong giây lát quay đầu lại, phát hiện đứng ở phía sau bọn họ chính là Không Giới Tiên Tôn. Hai người bản năng lui về sau một bước, vội vã triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí. Không Giới Tiên Tôn thấy bọn họ dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, mỉm cười, cũng không có gấp xuất thủ, hoàn toàn là một bộ chưa đem hai người bọn họ để ở trong mắt dáng vẻ. Mà Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này cũng đã chú ý tới. Đứng trước mặt bọn họ Không Giới Tiên Tôn chỉ là một vệt hư ảnh mà thôi. Bất quá cho dù cái này dạng, bọn họ hay là không dám tùy tiện xuất thủ, thậm chí không dám sử dụng trục xuất pháp tắc đưa hắn kéo vào thanh diệp thế giới bên trong. Đối phương nhưng là tiên tôn, cho dù là một cái bóng mờ thực lực cũng là sâu không lường được một phần vạn chiến ngẫu không đấu. Lại hắn, cái kia hai người bọn họ khả năng liền nguy hiểm. Không đợi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng, Không Giới Tiên Tôn tiến lên mấy bước, chỉ vào cái kia thạch bia nói ra, các ngươi có biết cái này tạo hóa chỉ lai lịch? Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân bị hỏi không hiểu ra sao. Bọn họ cùng Không Giới Tiên Tôn chính là không đội trời chung cừu địch. Làm sao Không Giới Tiên Tôn không ra tay giết chết, ngược lại cùng bọn họ nhắc tới cái này tạo hóa chỉ rồi hả? Thấy sư tỷ đệ hai người không đáp nói, Không Giới Tiên Tôn cũng không để ý, tự mình mở miệng nói ra, biến hóa, nó nguyên bản chính là đệ cửu trọng tiên vực một chỗ bảo địa. Phàm là tu giả đi vào, đều sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt một dạng nhớ năm đó. Lão Phu cũng là phế đi sức của chín châu hai hổ, mới đưa nó rời nhập đến huyền giới bên trong. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân rốt cuộc không nhịn được, hắn mở miệng hỏi, Không Giới Tiên Tôn, ngươi vì sao muốn nói cho chúng ta biết những thứ này? Không Giới Tiên Tôn nhẹ mở miệng cười nói rằng, không có gì, chỉ là các ngươi hai con kiến hôi thật vất vả mới, chỉ có tìm tới nơi này, không cho các ngươi đi cái này trong ao tu hành lần nói, không khỏi quá đáng tiếc. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy càng là vô cùng kinh ngạc. Không minh bạch Không Giới Tiên Tôn là có chủ ý gì, để cho bọn họ đi tạo hóa trong ao tu hành một phen. Lão già này sợ là không yên lòng. Nhưng mà không đợi hai người nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, Không Giới Tiên Tôn bỗng nhiên giơ cánh tay lên, bàn tay khô gầy hướng về phía bọn họ bắt một dẫn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền cảm thấy một cổ cường đại lực lượng đưa bọn họ ràng buộc, hướng phía huyết hải ném qua. Đối mặt đột nhiên này tập kích, bọn họ căn bản không có sức chống cự. Chỉ nghe phù phù hai tiếng nhẹ vang lên, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền trước sau rơi vào cái kia tạo hóa bên trong ao. Đứng ở bên bờ Không Giới Tiên Tôn nhìn lấy cái này màn, cười lạnh một tiếng, hành, hai con kiến hôi, lại còn vọng tưởng từ ta huyền xài bên trong đạt được lợi ích. Đã như vậy, để các ngươi nếm thử cái này tạo hóa chỉ lợi hại. Sau khi nói xong, Không Giới Tiên Tôn thân ảnh chậm rãi biến đến hư đạm, cho đến cuối cùng biến mất, phảng phất từ chưa xuất hiện qua giống nhau. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân trong tầm mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Ngoại trừ những thứ kia không ngừng phát sinh gào thét hồn ảnh ở ngoài, hắn xem không đến bất luận cái gì đồ đạc. May mà ở nơi này tạo hóa bên trong ao, thần thức vẫn chưa bị hạn chế. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Mộ Dung Thiên Tuyết liền tại hắn cách đó không xa. chỉ là không cách nào dùng mắt thường quan trắc đến mà thôi. Liền tại hắn nhớ muốn tới gần Mộ Dung Thiên Tuyết lúc, quanh người cái kia vô số hồn ảnh giống như là người được mùi cá mập một dạng, nhanh chóng hướng hắn dựa mà đến. Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh, vội vã muốn tránh né, nhưng cái này tạo hóa trong ao huyết thủy ràng buộc lực rất mạnh, làm hắn nửa bước cũng khó rời đi. Không chỉ có như vậy, cái này huyết thủy bên trong còn có một loại cầm cố chi lực, đưa hắn trấn áp không gì sánh được khó chịu. Hắn miễn cưỡng thi triển ra hư huyễn kiếm, lại chỉ rằng co không đến một giây liền hoàn toàn mất đi hiệu lực. Một lần nữa thi triển kiếm chi ẩn, kết quả cũng giống như thế. Sau một khắc, vô tận hồn ảnh lân cận, một tia ý thức dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Liền tại Cố Lưu Vân trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện những hồn ảnh đó cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn, ngược lại chuyển hóa thành một loại kỳ dị lực lượng. Cái này cổ lực lượng ở không có bất kỳ dẫn đạo dưới tình huống, liền bắt đầu tự hành bắt đầu rèn luyện hắn nhục thân cùng nguyên thần. Lúc đầu cái này cổ lực lượng vẫn còn tương đối yếu, nhưng theo dũng mãnh vào trong thân thể của hắn hồn ảnh càng ngày càng nhiều, cái này cổ lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Trong quá trình này, Cố Lưu Vân cảm giác được chính mình nhục thân cùng nguyên thần cường độ dĩ nhiên tại nhanh chóng tăng lên. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, tình trạng của hắn thì đạt đến một loại trước nay chưa có trình độ. Trong thân thể hắn mỗi một điều kinh mạch, mỗi một cái huyệt khiếu cũng đều cường hóa đến rồi mức cực hạn có thể chịu đựng. Cố Lưu Vân nhắm mắt nội thị, dĩ nhiên phát hiện trong cơ thể mình huyết nhục dĩ nhiên nổi lên quang mang nhàn nhạt. Điều này làm cho hắn có chút giật mình. Ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn nhục thân dĩ nhiên thăng hoa một cái đại cảnh giới. Đây cũng là cái này tạo hóa chỉ lực lượng. Cố Lưu Vân không kịp nghĩ nhiều, bởi vì lúc này nguyên thần của hắn cũng xuất hiện biến hóa. Tại loại này kỳ dị lực lượng rèn luyện phía dưới, Cố Lưu Vân nguyên thần phảng phất bị thiên truy bách luyện một dạng, đang không ngừng biến đến ngưng thật. Rất nhanh, hắn thần hải bỗng nhiên chấn động, biến đến càng mênh mông. Nguyên thần cũng bắt đầu dạng ngời rực rỡ. Đây là đại đạo cảnh nguyên thần. Ở biến hóa kinh người này phía dưới, Cố Lưu Vân đầu óc trống rỗng. Tạo hóa chỉ lực lượng quả nhiên không giống tiểu khả, không hổ là tiên giới bảo địa. Ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, dĩ nhiên làm cho hắn nhục thân cùng nguyên thần đồng thời thăng hoa đến rồi đại đạo cảnh. Hắn hôm nay, chỉ cần hơi chút đề thăng một cái pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, lại thu nạp đầy đủ linh lực, liền có thể chính thức bước vào đại đạo chi cảnh. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng nắm quyền một cái, trong lòng có chút khó tin. Cho tới giờ khắc này, hắn đều không có hiểu rõ không giới tiên tôn tại sao muốn làm như vậy. Nhất thời không nghĩ ra, hắn dự định hay là trước nhìn sư tỷ trạng thái. Bây giờ lấy hắn đại đạo cảnh nhục thân cùng nguyên thần, cũng có thể thoát khỏi huyết thủy trói buộc. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị hành động không ba lúc, lại phát hiện chung quanh những hồn ảnh đó nhưng đang không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể. Hơn nữa phía trước cái loại này ràng buộc chi lực cũng càng cường đại hơn. Theo hồn ảnh không ngừng dũng mãnh vào trong thân thể của hắn, cái chủng loại kia rèn luyện chi lực còn đang không ngừng tăng cường. Rất nhanh liền vượt ra khỏi hắn có khả năng thừa nhận phạm vi. Răng rắc, kèm theo một tiếng vang nhỏ, Cố Lưu Vân nhục thân dĩ nhiên nứt ra rồi một cái khe hở. Trong cơ thể gân cốt cũng bắt đầu gãy. Không chỉ có như vậy, bởi vì rèn luyện chi lực vô cùng cường đại, nguyên thần cũng sinh ra một loại xé rách cảm giác, phát ra từ linh hồn thống khổ làm cho hắn cả người run rẩy. Cố Lưu Vân hít một hơi lãnh khí, rốt cuộc hiểu rõ không giới tiên tôn dụng tâm hiểm ác. Cái này tạo hóa trong ao rèn luyện, dĩ nhiên là không ngừng không nghỉ. Mặc dù tu giả không thể chịu đựng, cũng sẽ còn tiếp tục xuống phía dưới. Cứ như vậy, nếu không thể mau ly khai tạo hóa trì, chính là bị sinh sôi luyện hóa, trở thành huyết hải một bộ phận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.